Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 Dương Trung Vật. Vượn Trắng liên tục gật đầu, biểu tình thật là nôn nóng. Giang Nam Như thấy thế, cũng không hề vô nghĩa, liền đem kia cái dương lấy ra, nàng đang muốn dùng sức mở ra kia cái dương, lại thấy cái dương phong khẩu chỗ có một đạo sáng long lanh phù văn. Hiển nhiên là dùng linh lực tiến hành rồi phong ấn, nhìn đến kia phong ấn. Vượn Trắng trên mặt lộ ra một tia sợ hãi biểu tình. Hiển nhiên, kia vượn trắng tại đây phong ấn dưới, đã từng ăn qua lỗ nặng. Thấy thế, Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười. Đôi tay niết quyết, ở kia phong ấn thượng nhẹ nhàng một lóng tay. Một cổ linh lực chậm rãi rót vào đến kia phong ấn bên trong. Phong ấn được đến ngoại giới linh lực. Đột nhiên tản mát ra sáng trưng quang mang. Tiếp theo đó là một trận chấn động. Rốt cuộc tiêu tán ở không trung, thấy kia phong ấn mở ra. Vượn Trắng trên mặt lộ ra một tia thoải mái biểu tình. Không cần phải nói, kia Vượn Trắng cũng từng ý đồ mở ra quá cái dương. Chỉ là nó không hiểu tu chân chi thuật, mới có thể bị kia cái dương thượng phong ấn gây thương tích. Lúc này phong ấn mở ra, Vượn Trắng liền chỉ vào kia cái dương, lại chỉ vào Giang Nam Nhứ, tựa hồ là muốn đem này cái dương đưa cho nàng. Cái này cho ta, Giang Nam Nhứ hỏi, kia Vượn Trắng gật gật đầu, muốn đem cái dương cầm lấy đưa cho Giang Nam Nhứ, lại chung quy là không dám, tiền bối chi vật, chỉ sợ là không đủ tôn kính. Giang Nam Nhứ vẫn là cảm thấy không ổn, rốt cuộc ở một Vượn Trắng chỗ tiếp nhận đồ vật. Luôn là cảm giác trong lòng quái quái. Kia Vượn Trắng thấy Giang Nam Như không thu, tức khắc khẩn trương, trên mặt đất qua lại chuyển động vài vòng. Rốt cuộc, kia Vượn Trắng người lập dựng lên, đôi tay giống như là người giống nhau ở trước ngực khoa tay múa chân. Chỉ thấy nó đôi tay làm ra ngọn lửa bay vút lên bộ dáng. Sau đó dùng khoa tay múa chân ra một cái đại đại nồi. Cuối cùng ở kia khoa tay múa chân trong nồi nhẹ nhàng nặn ra một cái đồ vật giống nhau. Mỹ Mỹ để vào trong miệng, nhắm mắt lại thật là say mê. Nơi này có luyện chế đan dược pháp môn. Kia Vượn Trắng khoa tay múa chân thật là linh hoạt kỳ ảo. Giang Nam Nhứ lại là xem minh bạch, buột miệng thốt ra nói, Vượn Trắng thấy Giang Nam Nhứ minh bạch chính mình ý tứ. Liên tục gật đầu, sau đó lại chỉ cái kia cái dương. Giang Nam Như bất đắc dĩ, chỉ phải đem kia cái dương kéo đến chính mình bên người. Nhẹ nhàng mà đem kia cái dương mở ra. Cái dương một khai, Giang Nam Như sắc mặt tức khắc thay đổi. Trương đại miệng có thể tắc đi xuống 3 năm cái trứng gà. Nguyên lai, ở kia cái dương bên trong, cư nhiên tràn đầy đều là túi chữ vật. Giang Nam Như thô sơ giản lược đếm một chút, cư nhiên có mười mấy nhiều. Giang Nam Như không kịp kinh ngạc, tự cái dương chung lấy ra một cái túi chữ vật, linh lực chậm rãi thấm vào, tra xét nổi lên bên trong đồ vật. Giang Nam Như linh lực nội thấm, trên mặt lại là lộ ra cười khổ không được biểu tình. Nguyên lai, kia trong túi chữ vật đều không phải là như Giang Nam Như suy nghĩ. Có rất nhiều tài phú, kia túi chữ vật không gian cực đại, lại là tràn đầy đều là nữ tử phục sức. Những cái đó phục sức thu thập chỉnh chỉnh tề tề, điệp đặt ở trong túi chữ vật tự Giang Nam Như tiếp xúc đến tu chân giới tới nay. Còn không có người đã từng dùng túi chữ vật tới đặt quá quần áo. Thậm chí là dùng toàn bộ túi chữ vật tới đặt. Giang Nam Như chưa từ bỏ ý định, lại lấy quá một cái túi chữ vật. Linh lực nội thấm, cái này túi chữ vật cùng phía trước một cái bất đồng. Bên trong đã là không hề là quần áo. Mà là tràn đầy trang sức, Giang Nam Như còn chưa từ bỏ ý định, liên tiếp mở ra mấy cái túi chữ vật, bên trong đồ vật lung tung rối loạn, hơn phân nửa đều là nữ tử tùy thân sử dụng chi vật. Nhìn kia một cái dương túi chữ vật, Giang Nam Như rốt cuộc minh bạch này chủ nhân vì sao phải ở cái dương thượng làm tốt phong ấn. Nếu không có phong ấn, này đó quần áo trang sức. Chỉ sợ đã sớm bị trước mắt Vượn Trắng phá hư sạch sẽ. Hết chương.